bởi vì nàng chuẩn bị đi báo thù. Cố Sinh sau lại gặp phải một con công hồ ly, hóa thành xinh đẹp thiếu niên. Cái kia hồ ly muốn cùng Cố Sinh khuấy cơ. Ở bên trong nguyên tắc, hai người hoàn toàn chính xác trở nên cực kỳ ám muội. Nhưng mà lần này Cố Sinh tốt xấu có kinh thành đại nho truyền thụ tu luyện chi đạo, tự thân tu dưỡng cũng lớn có đề cao. Thiếu niên kia còn muốn mị hoặc hắn. Cố Sinh cả giận nói: "Yêu nghiệt, dám mê hoặc ta?" Liêu trai bên trong công hồ ly cơ bản đều là hư. Cái này hồ ly bị Cố Sinh hạo nhiên chính khí đè một cái, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành một con cáo trắng. Cô gái nói: "Người bản blessing mỏng lại không có gì thọ giới hạn, nhưng là mấy ngày nay vận mệnh lại không ngừng cải biến. Nhất mệnh nhị vận ba phong thủy, bốn tích âm đức ngũ đọc sách, cổ nhân không lấn được ta, Cố Sinh xưa đâu bằng nay." Nói, phía trước ta tu vi không đủ, nhưng hiện tại ta tỉnh ngộ, ngươi người mang tuyệt thế võ công, nếu như ngươi có lòng, sao cùng mẹ già như vậy khốn quẫn? Hiện nay vàng thái sư thánh minh công chính, nếu như ngươi có sầu lo việc, ta có thể vì ngươi hỗ trợ. Hai người cố sự liền từ nơi đây đi lên lối rẽ. Cố Sinh không còn là bị động tiếp thu mọi chuyện phát sinh. Hắn hiểu nữ tử gặp phải oan khuất, trực tiếp phản ánh cho Hoàng Siêu. Không nên nữ tử mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi quan hệ huyết thống báo thù. Ở Hoàng Siêu trì hạ, pháp luật công chính thẩm phán tội nhân, không cho bọn họ bởi vì quyền thế hoặc tài phú chạy trốn chịu tội. Cố Sinh ở trong đó xuất lực rất nhiều, cuối cùng cũng cảm động nữ tử. Hai người rốt cuộc tiến tới với nhau. Không giống với trong chuyện hai lần tình duyên, nữ tử cho Cố Sinh lưu lại Kazuko rời đi. Cố Sinh lần này sẽ không cùng thê tử chia lìa. Thân thể hắn cũng bởi vì tu luyện thay đổi xong, sẽ không tráng niên mất sớm. Hai người lẫn nhau luận bàn xúc tiến, võ công tăng nhiều. Cố Sinh giáo nữ tử học vấn, nữ tử giáo Cố Sinh kiếm thuật. Hai người đều luyện thành hạo nhiên kiếm pháp, đồng thời sáng chế xong kiếm hợp bích ngự kiếm chi thuật. Bọn họ từ Giang Nam đi tới Kinh Thành, dọc theo đường đi còn bảo hộ còn lại nho sinh. Phản loạn thực lực tại bọn họ thủ hạ hao tổn rất nhiều. Tự nghĩ ra hạo nhiên chính khí ngự kiếm thuật. Hai vợ chồng này cũng thực sự là thiên tài võ học. Hoàng Siêu mỉm cười. Bên kia Minh Dương đạo trưởng đã hướng Hiền Khang Lệ ném ra cành ô liu, chạy tới kinh thành thư sinh bên trong. Tự nhiên không thể thiếu đại danh đỉnh đỉnh Ninh Thái Thần. Người này không hổ là liêu trai đại thế giới xuất sắc nhất vài cái nhân vật chính. Hắn ở chỗ này gặp phải là kim hoa yêu vật Dạ Xoa, đã khống chế nữ quỷ Niếp Thiến, không có gì thụ yêu bà bà, Hắc Sơn lão yêu. Ninh Thái Thần cũng gặp phải Yến Xích Hà, nhưng lúc này hắn sớm đã không phải tay trói gà không chặt thư sinh. Hắn đối mặt Niếp Thiến mê hoặc không động tâm chút nào. Đánh đuổi mỹ nhân, ném xuống hoàng kim, để Niếp Thiến cảm thán, thực sự là ý chí sắt đá nam nhân. Sau đó đối với hắn hết sức kính trọng, không dám hại hắn, mà sau đó Dạ Xoa tự mình xuất thủ. Giả vờ ngủ say Ninh Thái Thần bảo khởi công kích, hạo nhiên kiếm khí quang huy rực rỡ, yêu ma quỷ quái không có lực phản kháng chút nào, đem cái kia Dạ Xoa trực tiếp giết chết. Miễn Niếp Thiến gian nan khổ cực, hắn đem Niếp Thiến thi cốt mang về Gia Hương mai phục, mà sau đó Niếp Thiến tại hắn trong nhà sinh hoạt, cuối cùng dĩ nhiên trở nên cùng thường nhân vô dị. Đồng thời cho Ninh Thái Thần sinh nhi tử. Liêu trai thế giới huyền huyễn trình độ chính là chỗ này sao đáng sợ, đã hoàn toàn siêu thoát bình thường logic. Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến cũng chạy tới kinh thành. Niếp Thiến theo thời gian đưa đẩy, liền hạo nhiên chính khí nồng nặc kinh thành đều có thể tiến nhập. Nàng đã không còn là quỷ, mà là lệ thuộc văn minh ánh sáng phổ thông sinh linh. Nghi Châu có một thư sinh, họ Tang, danh hiểu, chữ Tử Minh, tên này đồng dạng kiệt xuất. Tự không cần nói, hắn đáng giá nhất xưng Michiyuki chỗ, cũng là hắn ở sống một mình một cái nhà bên trong. Liên tiếp có hồ nữ cùng quỷ nữ coi trọng hắn. Hồ nữ vì tỷ, quỷ nữ vì muội, cùng chung một chồng, dâu sinh không những không có lúc đó bỏ mình, còn lĩnh ngộ được âm dương giao thái chí lý, trở thành một nho môn một người trong chiến lược rất mạnh ngoại tộc. Còn lại nho sinh thường thường chỉ có một người yêu, hắn lại đồng thời thích hai cái, có vẻ hắn quá hoa tâm. Ngược lại không ai chú ý hắn âm dương chi đạo. An Đại Nghiệp là Hà Bắc Lô Long huyện người, hắn sanh ra được sẽ nói, mẫu thân hắn dùng cẩu huyết rót hắn mới ngưng được, đó là một có kiếp trước túc huệ. Liêu trai nói cho chúng ta biết, cổ nhân đối phó những cái kia trời sinh hội thoại đứa bé chính là rót cẩu huyết, cho nên xuyên việt cổ đại vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Niên kỷ biểu hiện ra yêu nghiệt chỗ, mọi người thực sự sẽ đem bên ngoài trở thành yêu nghiệt, có trọn vẹn thủ đoạn đi đối phó, chỉ không hết còn có thể ghim chết để tránh khỏi về sau liên lụy gia tộc. Cái này An Đại Nghiệp bị đổ cầu huyết, đem kiếp trước ý niệm trong đầu hoàn toàn bỏ đi, lục đạo luân hồi không làm được sự tình, mẫu thân hắn dùng nhân tộc mét khối cho làm xong rồi. Cao như vậy mà thế giới, cầu huyết tác dụng vẫn như cũ không thể dò xét, là phi thường hữu dụng thi pháp tài liệu. An Đại Nghiệp tướng mạo anh tuấn, thông tuệ hiếu học, mẫu thân hắn làm momo đến hắn đem cưới công chúa làm vợ. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.